Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhất Lam lực đạo to lớn, Sở Uyên đều bị hắn đánh đến quay đầu đi. Trắng nõn gò má thượng thình lình hiện ra một cái sưng đỏ bàn tay ấn. Ngươi làm sao dám? Tiêu Nhất Lam giận dữ hét. Ngươi không biết hải nặc là cái dạng gì người sao? Ngươi như thế nào có thể đem A Trầm đưa đến cái loại này người bên người? Vô luận như thế nào hắn là ngươi vị hôn thê A? Ta thích chỉ có Hoài Băng một người. Sở Uyên nhàn nhạt, chút nào thấy không ra bị đánh một cái tát quẫn bách. Tiêu Trầm hắn chiếm Hoài Băng thân phận như vậy nhiều năm. Hoài Băng thế hắn bị như vậy nhiều khổ. Ta này chẳng qua là nho nhỏ khiển trách hắn một chút thôi. Vậy ngươi cũng không thể làm ra loại sự tình này à? Ngươi lại không phải không biết cái kia hải nặc là cái dạng gì ngươi. A Trầm hắn một cái Omega vốn dĩ liền mảnh mai. Phía trước lại vì cấp Hoài Băng tin tức tố hỏng rồi tuyến thể. Hắn căn bản là chịu không nổi Alpha tin tức tố. Tiêu Nhất Lam vội vàng nói. Hỏng rồi tuyến thể. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Tiêu Tứ cả kinh ở trên giường ngồi dậy tới. Trong nhà mặt như thế nào chưa nói chuyện này đâu. Liền ở tới tiết mục phía trước. Tiêu Nhất Lam nhắm mắt. Biểu tình không đành lòng. Hoài Băng tuyến thể có tổn hại di chứng phát tác khi. Các ngươi cho hắn đánh kia chi tin tức tố. Chính là từ Tiêu Trầm máu lấy ra. Sao có thể? Tiêu Tứ không tin. Lấy ra tin tức tố nơi nào dùng được đến huyết. Hắn không tin như vậy cay độc không một ti ngọt ý tin tức tố sẽ là Tiêu Trầm tin tức tố. Tin tức tố hương vị cùng cá nhân trải qua có quan hệ. Tiêu Trầm một cái nhà giàu tiểu thiếu gia. Như thế nào sẽ có như vậy cay độc chua xót tin tức tố? Nếu Tiêu Nhất Lam nói chính là thật sự, kia Tiêu Trầm có phải hay không vẫn luôn đều không khoái hoạt? Vẫn luôn đều thống khổ. Cho nên hắn tin tức tố mới có thể như vậy làm người khó có thể chịu đựng. Là thật sự, Tiêu Nhất Lam nói. Hắn nhìn Tiêu Tứ đôi mắt chậm rãi nói. A Trầm hắn, tuyến thể hỏng, dụng cụ lấy ra không ra. Ngày đó hắn lại cùng phụ thân náo loạn mâu thuẫn. A Trầm hắn dưới sự tức giận liền vết cắt tuyến thể thả huyết. Chúng ta đều chỉ lo chiếu cố Hoài Băng. Cũng chưa phát hiện. Sau đó hắn liền gặp trùng tộc. Tiếp theo liền trực tiếp tới cái này tổng nghệ. Tiêu Tứ không thể tin tưởng nói. Các ngươi đang làm cái gì? Tiêu Trầm cái gì cũng đều không hiểu, các ngươi cũng phóng hắn sằng bậy sao? Hắn sẽ chết à? Tiêu Từ ngữ khí mất khống chế. Hắn không dám đi tưởng chính mình nhiều thế này thiên tới đối Tiêu Trầm hành động. Hắn như thế nào có thể làm như vậy hồ đồ sự? Phụ thân đâu? Tiêu Trầm nhất nghe phụ thân nói. Phụ thân không cho hắn tới hắn tuyệt đối sẽ không nghe phụ thân nói. Tiêu Từ nói. Chính là phụ thân làm hắn tới. Tiêu Nhất Lam nói. Cái gì? Tiêu Tứ trố mắt. Tiêu Trầm tuyến thể đều hỏng. Hắn thậm chí còn thả huyết. Này đối Omega thân thể thương tổn là khó có thể tưởng tượng. Tiêu Trầm thân thể đều không xong thành cái dạng này. Phụ thân vì cái gì còn muốn cho Tiêu Trầm tới loại này tổng nghệ? Tiêu Trầm như vậy kính yêu phụ thân sẽ không phát hiện không đến. Nhưng hắn vì cái gì phải đối Tiêu Trầm như vậy tàn nhẫn? Omega tuyến thể hỏng đau đớn là sẽ muốn mệnh. Đây cũng là vì cái gì bọn họ đối Tiêu Hoài Băng như vậy che chở đầy đủ nguyên nhân. Tất cả mọi người không nghĩ làm Tiêu Hoài Băng tuyến thể có tổn hại phát triển đến tuyến thể hỏng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Luôn luôn thân thể khỏe mạnh. Tính cách lại bừa bãi Tiêu Trầm cư nhiên sẽ tuyến thể hỏng. Đi vào cổ địa cầu thời gian lâu như vậy, bọn họ lại không có một người nhận thấy được. Bọn họ đều nói Tiêu Trầm nuông chiều chịu không nổi khổ. Lại nguyên lai là bởi vì tuyến thể hỏng duyên cớ. Tiêu Trầm không có khả năng không đau. Đến tột cùng là cái dạng gì nghị lực mới có thể nhịn xuống loại này tựa như bị lột da rút gân đau. Sở Uyên không biết vì cái gì. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái cuộn tròn ở góc thân ảnh. Tiểu thú giống nhau Omega bế lên tới khinh phiêu phiêu. Còn ở kêu đau. Trong thanh âm tẩm đầy huyết lệ. Đây là ai? Đây là nơi nào? Sở Uyên nhớ không rõ. kia cảnh tượng ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, mau đến hắn cơ hồ đều tưởng chính mình ảo giác. Là ảo giác sao? Sở Uyên nhíu mày, không tự giác mà bưng kín ngực, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy ngực một đột nhiên đau? Hiện tại không có thời gian tưởng nhiều như vậy. Tiêu Từ nhíu mày nói, bọn họ đến chạy nhanh tìm được Tiêu Trầm. Ở tình thế thật sự nghiêm trọng phía trước, hết thảy có lẽ còn kịp. Sở Uyên, Hải Nặc tên cặn bã kia phòng ở đâu? Tiêu Từ nghiến răng nghiến lợi nói, lâu đài cổ quá lớn. Lớn như vậy lâu đài cổ còn không ngừng một cái. Bọn họ căn bản vô pháp dựa vào chính mình tìm được Hải Nặc phòng. Đế quốc người đều biết Hải Nặc gia tộc tàn nhẫn huyết tinh. Bọn họ cần thiết đuổi ở hết thảy phát sinh phía trước, mau chóng mà tìm được Tiêu Trầm. Bên kia Tiêu Trầm đã nhận được xác thực nhiệm vụ thông chi. Quả nhiên như hắn sở liệu, lâu đài cổ đã có trà trộn vào tới đặc cấp chủng tộc. Đối phương là hướng về phía vương tới. Mỗi năm trong yến hội đều sẽ làm như vậy vài lần đặc biệt tập kích. Tiêu Trầm đều đã tập mãi thành thói quen. Tuy rằng nghe tới thực thiếu tấu, nhưng biết đối phương là hướng về phía vương tới liền dễ làm đến nhiều. Bởi vì loại này mục đích minh xác chủng tộc vì tránh cho bại lộ đều sẽ không công kích người thường. Hắn chỉ cần tiến vào yến hội bên trong tìm được này mấy chỉ chủng tộc giết liền hảo. Tiêu Hoài Băng sự tình lại cho hắn cung cấp cơ hội. Nhiệm vụ này quả thực quá nhẹ nhàng. Chỉ là thật sự như thế sao? Tiêu Trầm nghĩ phía trước cái loại này sờn tóc gáy cảm giác. Không khỏi cảnh giác lên. Trầm trầm, cái kia Sở Uyên thật quá đáng. Bọn họ như thế nào có thể đối với ngươi như vậy? Hoàng Phủ Thát tức giận mà nói. Người này từ biết Tiêu Trầm là thợ săn sau liền hoàn toàn buông ra tay nải. Không thân thời điểm hắn còn cảm thấy người này xác thật như đại ca theo như lời không phải cái đơn giản nhân vật. Quen thuộc lúc sau hắn mới phát hiện người này bản chất chính là cái làm nũng quái. Không để ý tới hắn hắn liền anh khóc chít chít cái không để yên. Bất quá Tiêu Trầm không biết chính là này chỉ là hắn ảo giác. Hoàng Phủ Thát chỉ là đối hắn lấy thành tương đãi thôi. Người này thuộc về ngoài nóng trong lạnh hình. Thoạt nhìn cười hì hì thực thân thiện ánh mặt trời nhà bên ca ca. Trên thực tế nội bộ lạnh nhạt đến một đám. Ta đây liền mang ngươi đi. Còn không phải là Hải Nặc gia tộc sao? Ta Hoàng Phủ ra ngạnh cương hắn cũng không túng. Hoàng Phủ Thát nói. Nhưng mà Tiêu Trầm hoàn toàn không tiếp thu đến hắn tín hiệu. Lãnh đạm nói. Một hồi ta sẽ đi vào sát mấy cái chủng tộc. Cái này trong lúc ngươi canh giữ ở trong đại sảnh. Đừng làm bất luận kẻ nào đi lên. Đột nhiên cảm giác chính mình bị ủy lấy trọng trách Hoàng Phủ Thát. Anh QAQ, mấy chỉ, hảo kích thích, chủng tộc gì đó cư nhiên như vậy thường thấy sao? Không hổ là thợ săn. Quả nhiên mấy ngày liền thường đều như vậy ngạnh hạch sao? Tiêu Trầm đã tự động đem Hoàng Phủ Thát anh chuyển hóa vì có thể ý tứ. Hắn yên tâm mà đi theo Hải Nặc gia tộc người đi rồi. Đại ca đều nói qua Hoàng Phủ Thát người này không thể khinh thường. Như vậy loại sự tình này giao cho Hoàng Phủ Thát hẳn là cũng không có gì vấn đề. Hải Nặc ra người trực tiếp đánh hôn mê hắn. Tiêu Trầm vốn dĩ chính là vì trà trộn vào tới. Liền không có phản kháng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Hải Nặc ra người cư nhiên cho hắn khảo thượng thủ khảo. Vẫn là chuyên môn ngăn chặn thợ săn tinh thần lực cái loại này. Loại này tài liệu hy hữu. Mà Hải Nặc cư nhiên có thể rộng rãi mà làm thành còng tay. Cho dù là Tiêu Trầm cũng khó có thể lập tức tránh ra. Tình thế bắt đầu phức tạp lên. Vì cái gì một cái quý tộc sẽ có ngăn chặn thợ săn tinh thần lực đồ vật. Nhưng mà càng không xong chính là. Cái này nhà ở tựa hồ không chỉ có một phiến môn. Hoàng Phủ Thát chỉ bảo vệ cho bên ngoài một phiến. Trong phòng giường cực kỳ đại. Tiêu Trầm đôi tay bị gắt gao bó trụ dơ lên cao với đỉnh đầu. Một chốc một lát khó có thể tránh thoát. Tiêu Trầm vội vàng thoát vây. Bỗng dưng, bên kia ngoài cửa truyền đến lệnh người run rẩy kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Nghẹn ngào thê lương, rồi sau đó chính là lệnh người ê răng đau cụ cắt thịt loại thanh âm. Ngoài cửa truyền đến thanh âm giống như địa ngục. Mắng thanh, tiếng kêu rên, máu tươi lưu động thanh âm. Chi giải tứ chi thanh âm nhất thời vang làm một đoàn. Đây là kiểu gì tàn bạo huyết tinh thủ pháp? Đây là hành hạ đến chết. Tiêu Trầm mím môi, thân thể nháy mắt căng chặt lên. Đỉnh cấp thợ săn trực giác cảnh báo liều mạng kéo vang. Ngoài cửa người này, thực lực cực kỳ cường đại. Đột nhiên, hết thảy quy về yên tĩnh. Tiêu Trầm nghe thấy một cái trầm thấp giọng nam sung sướng mà cười rộ lên. Trống trải mà yên tĩnh lâu đài cổ có vẻ thập phần hoang đường mà quỷ dị. Hắn nghe thấy giày đạp lên trên mặt đất thanh âm. Tiện đà môn bị đẩy ra. Giày đặc mùi máu tươi tức khắc truyền tiến vào. Kỳ dị mà hỗn loạn hoa hồng ngọt ý, người nọ dẫn theo đao cụ thân hình yêu nhã mà nhẹ nhàng. Lễ phục trước ngực cắm một đóa hoa hồng đỏ còn ở đi xuống nhỏ huyết. Như thế nào là ngươi? Tiêu Trầm cả kinh nói. Đối phương nao nao, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy hắn. Rồi sau đó nhướng mày, khẽ cười nói, thật là không có lễ phép vật nhỏ. Nam nhân có một đôi mê hoặc nhân tâm con ngươi. Thanh âm tẩm ý cười. Mạc danh Liêu Nhân, kêu chủ nhân, tác giả có lời muốn nói. Chú, Tiêu Tứ cảm thấy Tiêu Trầm tin tức tố làm người khó có thể chịu đựng không phải bởi vì Tiêu Trầm tin tức tố khó nghe. Đơn thuần là bởi vì hai người bọn họ so Tiêu Trầm nhược lão đại một đoạn. Cùng với, cuối cùng thứ này chính là chính công lạp. Trước không cần vội vã chán ghét hắn sao? Cầu xin QAQ. Cách chương.